Sổ ước luân hồi, chương 26, Lục Hồng Huấn gia nhập, góc truyện audio.com. Bên ngoài trời tới nhưng bên trong thời không giới lúc nào cũng là ban ngày nắng ấm. Meo meo vẫn còn ngồi thẫn thờ bên trong không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhiễm Nam dìu Huỳnh Ni đi vào đình nghỉ mát ngồi xuống. Meo meo vội hỏi thế nào rồi? Lại là tên quái vật đen thùi lần trước hả? Nó thế nào? Bỏ chạy rồi, mà chị meo meo, làm thế nào giúp Ni giải xuân dược vậy chị? Chị em đi đề phòng lần sau ha ha ha. Không thể nói, thiên cơ bất khả lộ đôi mắt meo meo cong lên như trăng rằm. Cười hắc hắc ra vẻ thần bí. Huỳnh Ni bên cạnh gò má hồng lên nói hai người nói chuyện. Em vào biệt thự tắm rửa nghỉ ngơi trước nha, nói xong Ni chạy tung tăng. Biến mất như làn khói hương. Nhiễm Nam bức sức cồn cào hỏi lại chị Meo, rốt cuộc là chị làm thế nào giúp Ni giải trừ xuân dược vậy? Chị em đi, năn nỉ chị đấy, Meo Meo thần bí cười hề hề, xuân dược còn hỏi làm sao giải. Nhóc không nghĩ ra à, cũng đâu có cách nào khác ngoài cách đó chứ. Hi hi hi, Nhiễm Nam, là sao, rốt cuộc là thế nào? Xuân dược chỉ có một cách giải à? Nhưng lúc đó trong này chỉ có Meo Meo với Huỳnh Ni trong thời không giới thôi mà. Vậy hai người làm thế nào được? Không lẽ chị Meo Meo là cu có gai? Hay hai người dùng thứ đồ chơi gì đó giúp nhau? À, Nhiễm Nam hai tay bốc khói, trừng mắt nhìn cô gái xinh xắn đang cười hi hi trước mặt. Hắn vô ý hạ mắt nhìn xuống đũng quần Meo Meo, ánh mắt xăm soi, làm gì đó, nhìn ngã ba chị làm gì? Muốn ăn chị không có dễ đâu à? Meo meo mắt thì hung hăng trừng lại, miệng thì vẫn cười hi hi. Cô đứng dậy, mặc kệ tên mập, kích hoạt thời không giới lệnh của cô, biến mất. Nhiễm Nam thấy mà ngứa ngáy khó chịu, rốt cuộc là thế nào? Cho một câu trả lời đi chứ. Hắn đi vào biệt thự tìm gặp Ni gặng hỏi cách meo meo dùng để giúp cô giải xuân dược, nhưng cô chỉ đỏ mặt không trả lời đuổi cậu ra khỏi phòng. Hắn hỏi đủ thứ, nói luôn nghi ngờ là hai người đã XYZ với nhau khiến Ni nổi đóa. Lấy thần khí biến thành cây búa, đập hắn bay ra ngoài cửa sổ từ lầu 3. Đã gần 11 giờ đêm khuya, Nhiễm Nam từ thời không giới chui ra. Về nhà, thu hồi robot giả dạng, ngồi suy nghĩ mông lung, vẫn không ngừng thắc mắc chuyện giải xuân dược của Ni. Nhìn đồng hồ trên tường đã qua 12 giờ. Hắn ước ba điều ước xong rồi ôm gối ngủ luôn tới sáng. Nghĩ đến điểm yếu về tốc độ di chuyển của mình, hắn dùng ba điều ước này để giải quyết phần nào chuyện này. Ngày mai lại tập hợp trong thời không giới lại đưa cho mỗi người một món thần khí mới. Phải hỏi cho rõ chuyện xuân dược mới được. Sáng sớm hôm sau, hắn để robot giả dạng chở Nhã Hân đi trường mẫu giáo. Còn bản thân ở lại trong phòng. Sau đó hắn điều khiển nó đi học thay hắn. Hai, hắn thở dài, mong cho mau tới thi tốt nghiệp, khỏi phải mất công giả dạng đi học nữa. Phân tâm nhị dụng thời gian dài cũng mệt lắm đó. Thông báo tập hợp cho cả nhóm xong, đang định mở cổng không gian đi vào thời không giới thì Lục Hồng Huấn đến. Hôm nay hắn mặc thường phục, không mặc đồ quân đội. Nhiễm Nam thấy vậy hỏi trước, sao rồi? Anh rời quân đội rồi hả? Đã quyết định kỹ chưa? Đã suy nghĩ kỹ, nhưng tôi cũng có điều kiện, làm đồng đội tôi đồng ý hỗ trợ cậu, nhưng tôi sẽ không giúp cậu làm điều sai trái cũng như có lỗi với quốc gia, tên Huấn nói. Anh yên tâm, thời buổi loạn lạc tôi cần đồng đội đáng tin cậy chứ không phải thuộc hạ chỉ biết nghe lời. Anh hiểu chứ, nếu anh đã rời quân đội gia nhập bọn tôi. Anh có thể vẫn bảo trì quan hệ với bên quân đội tôi không để ý, nhưng tuyệt đối không được hé lộ bí mật của tôi với họ. Chuyện mất lòng phải nói trước, nếu họ vì bí mật nào đó mà gây bất lợi đến chúng tôi. Cổ thụ có thể gãy chứ sẽ không bao giờ bị uốn cong đâu đấy, Nhiễm Nam cũng nói rõ ràng ra. Tránh về sau đôi bên lại bất đồng không vui. Cậu yên tâm, tôi sẽ hỏi ý cậu trước khi cho họ biết bất cứ điều gì, Lục Hồng Huấn vỗ ngực cam đoan. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Nhóm có những ai? Không vội, ngày mai anh quay lại. Tôi giới thiệu anh với mọi người. Giờ anh về đi, anh biết số điện thoại tôi rồi. có gì cứ gọi Nhiễm Nam ra lệnh tiễn khách. Khuya nay qua ngày mới hắn phải chuẩn bị ba điều ước để bắp sức mạnh cho tên huấn này mới được. Đóng cửa phòng, trở vào thời không giới. Hắn đã thấy Huỳnh Ni và Meo Meo đang ở đình hóng mát đợi hắn. Meo Meo đang thì thầm cái gì đó khiến Ni đỏ mặt cười nắc nẻ. Hắn nhìn mà thấy ghen tức vô cùng. Còn chưa biết Meo Meo có phải là cú có gai không nữa à, ý, không đúng. Không phải cú có gai à. Lần đầu gặp cô không phải còn cùng hắn làm tình chớp nhoáng sao? Xem ra dạo này đánh nhau nhiều quá đầu óc kém sáng suốt rồi à. Vậy rút cục hai người làm sao giải được Xuân Dược? Hừ, hừ, Nhiễm Nam lỗ mũi xịt khói đi tới. Làm bộ đập bàn đập ghế nói vui vẻ quá ha ha ha ha. Chị thắng nhé, rõ ràng thằng nhóc mập này đang ghen với chị đó. Ha ha ha Meo Meo đắc ý nhìn sang đi. Xòe xòe tay ra làm dáng đắc ý. Huỳnh Ni thò chân ra đạp chân tên béo để dưới bàn. Giận dỗi nói hừ, chỉ tại ông mà tôi thua cá cược đó Nhiễm Nam. Đi bộ ở ngoài đường bị trúng đạn à, liên quan gì tới hắn chứ? Hắn đầu hàng nói thôi thôi. Tập hợp mọi người là tặng mọi người cái này. Nhiễm Nam lấy từ bao tay chữ vật ra ba vật mờ mờ ảo ảo như ba đoàn khí màu xám có hình dạng đôi giày. Đây là ba đôi giày thần khí gọi tên là tốc ngõa. Hoạt động theo kiểu mẫu của pháp giới. Sử dụng năng lượng bất kỳ, linh lực hay mệnh lực đều được để kích hoạt sử dụng. Nói là thần khí nhưng thật ra cái danh từ thần khí vốn không tồn tại định nghĩa rõ ràng trong vũ trụ. Ở pháp giới chỉ có định nghĩa linh khí hoặc mệnh khí mà thôi. Linh khí chính là khí cụ, vũ khí, quần áo, vân vân sử dụng linh lực để hoạt động. Mệnh khí là chỉ các khí cụ sử dụng hồn lực. Những thứ mệnh khí này tương quan trực tiếp đến linh hồn. Sơ sẩy có thể chết nên được ghi danh có chữ mệnh. Mệnh trong tính mệnh, dĩ nhiên sử dụng mệnh lực cũng có thể được. Tác dụng duy nhất của tốc ngõa đó là giúp tăng tốc độ di chuyển cơ bản của chủ nhân lên gấp đôi. Ví dụ hiện tại Nhiễm Nam là mệnh tu cấp 3. Có tốc độ chạy là 2 mét trong 1 giây thì mang tốc ngõa vào hắn có thể chạy được 4 mét trong vòng 1 giây. Đưa giày cho ba người nhận chủ xong. Hắn cũng ở lại tu luyện sáng chế pháp. Meo Meo cũng quậy phá một lát. Khoe mình vừa lên mấy cấp linh tu xong thì đi ra ngoài. Trước khi đi ra còn đến phá. Chọc tức không cho Nhiễm Nam tu luyện bước thể lực trong sáng chế pháp. Hiện tại cấp độ còn thấp. Nhiễm Nam và Huỳnh Ni tu luyện phần thể lực có thể sử dụng dụng cụ của loài người. Một khi lên cao hơn cả hai phải có dụng cụ cao cấp. Đặc biệt hơn và nhất là phải có thuốc thang, đan dược hỗ trợ mới được. Chuyện này tạm không nói đến. Hôm sau Nhiễm Nam đưa cho huấn một cái thời không giới lệnh. Hỗ trợ tên này thăng hoa ý thức thành linh hồn, bắt đầu tu hồn lực. Cũng hướng dẫn hắn nhận chủ và sử dụng giới lệnh này một điều ước dư ra Nhiễm Nam cũng cải thiện sức khỏe cơ bắp cho tên huấn này luôn. Cả nhóm lại tập hợp trong thời không giới lệnh, Meo Meo chớp ngay thời cơ hỏi tới tấp dồn dập làm hồng huấn tối tăm mặt mũi. Nhăn nhó cầu cứu Nam béo, Nhiễm Nam giới thiệu hai bên với nhau xong dẫn huấn đến tấm bảng công pháp và kỹ thuật trước cổng biệt thự giới thiệu mấy thứ hắn có thể tu tập. Cũng đưa cho hắn một công pháp linh tu rất cao cấp lôi phong vũ pháp. Đây là bộ công pháp tu ra linh lực hệ lôi và phong. Lên đến cấp cao thâm có thể hô mưa gọi gió như thần tiên trong phim ảnh. Tên Lục Hồng Huấn như phát hiện thế giới mới. Say mê tìm tòi nghiên cứu tu luyện. Không ngờ không quá 10 tiếng đồng hồ tên này đã đạt tới hồn tu cấp 4 mới bị ngừng thăng cấp. Tuy nhiên thiên phú tu luyện linh lực thì cũng bình thường. Không có gì đột phá. Tại sao nhà của chân tâm? Nhà này là nhà thuê và hắn ở một mình. Gia đình hắn cũng khá giả nhưng quê lại ở vùng khác. Cha hắn mất sớm chỉ còn có một bà mẹ thi thoảng đến thăm hắn. Giờ phút này đã qua 4 ngày kể từ hôm chịu nhục quỳ van xin. Thạch Cương đã bị giới hạn vô hình tống về thế giới của y. Hôm nay tên này lại tiếp tục triệu hoán. Hắn hy vọng gọi đến một tên thật mạnh mẽ giúp hắn giết chết Nhiễm Nam. Hừ, hừ, thằng mập. Tao sẽ khiến mày hối hận. lòng dạ đàn bà vì đã tha mạng cho tao. Hắn vừa suy nghĩ, hai tay vừa thực hiện nghi thức triệu hồi với quyển sổ khống của mình. Hai cái lỗ đen xuất hiện, từ bên trong hai bóng đen bước ra. Kẻ địch khủng khiếp nhất từ trước đến nay của Nhiễm Nam đã đến. Cách chương.